thực ra đã ẩn chứa quá nhiều tư tâm. Trọng Khải. Mặt cô rất nóng, trong tâm trí, trong ánh mắt đều là Trọng Khải. Chẳng qua là cô chủ động chào buổi sáng một lần, vì sao lại trở thành triền miên thế này, Trọng Khải vốn lạnh lùng vô cảm lại có thể trở nên cuồng nhiệt, say mê như vậy. Anh chặn ngang lời cô, cũng nhân khe hở này mà tiến vào miệng cô, chiếc lưỡi linh hoạt đùa nghịch cô, tay lần vào váy ngủ của cô, ngón tay thon dài bao phủ lên bầu ngực của cô vốn đã trở nên đầy đặn hơn vì mang thai, ma lực dụ dỗ như kết thành một tấm lưới khiến Diệp Tiểu Du hoàn toàn bị khống chế, mặc cho cô van xin thì Trọng Khải lại càng như được khích lệ mà xâm chiếm mãnh liệt hơn. Anh cuốn lấy đôi môi như cánh hoa của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô. Đôi môi hai người gắn bó như thể đó là bản năng, cô để mặc linh hồn mình bị hút đi, vùi mình trong nụ hôn của anh, cho đến khi không thể thở được nữa. Em yêu, em ổn chứ? Cuối cùng anh cũng buông cô ra, thở gấp một hồi rồi hỏi. Vẫn, ổn. Cô vốn nói năng lưu loát giờ lại trở nên lắp bắp, trái tim, cơ thể đều mất đi năng lực tự chủ trong vòng ôm của anh. Không cần anh nhắc nhở, cô biết nếu tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nói theo lời Trọng Khải thì là, bọn họ là vợ chồng, làm cái gì mà chẳng được. Nhưng dường như chuyện không nên phát triển thế này. May mà anh dừng lại đúng lúc, kéo lại váy ngủ cho cô, vuốt lại những sợi tóc rối, hôn chụt lên má cô. Em yêu, nên dậy rồi. Lúc này thần trí đang tan rã của Diệp Tiểu Du mới dần dần quay về. Cô ngượng ngùng nhìn anh một cái, trên mặt vẫn còn nguyên hơi thở của anh, cô ngồi dậy định xuống giường. Người đằng sau lại lưu luyến khẽ ôm cô rồi mới buông tay. Trong không khí, có cái gì đó đang lặng lẽ, từ từ thay đổi. Đã gần đến hoàng hôn, ánh trời chiều yếu ớt nhuộm vàng những đám mây, phủ lên sân trường Ian, kiểu kiến trúc cổ điển của Gothic và Vương Triều do giờ hòa cùng kiến trúc hiện đại, trong làn gió thu se se lạnh từ New Jersey thổi về khiến lá rụng phủ kín đường. Những cốc sinh viên cười nói đi qua con đường lớn dưới hàng cây, tất cả tựa như bức tranh trên tờ bưu thiếp. Trên thực tế, nhìn ngắm cảnh đẹp như vậy hẳn là rất thoải mái, nếu như Kỷ Dược Phi không nhìn thấy Diệp Tiểu Du. Đây là lần thứ hai anh bay đến New Jersey, lần trước, anh căn bản không có cách nào để hỏi thăm địa chỉ của cô, đứng chờ ở cửa trường đại học 2 ngày, nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Phó Cương thì anh lại vội vàng quay về. Lần này, anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện trong công ty thật ổn thỏa, tìm nhà trọ ở xung quanh Ian, sau đó chờ trước cổng trường. Ông trời không khiến anh phải thất vọng, hoàng hôn ngày thứ hai anh đã gặp được cô rồi. Cô xách túi xách bước xuống bậc thang, gió thổi tung áo khoác ngoài của cô mỉm cười nắm chặt chéo áo, người đàn ông ngoại quốc kia chạy từ sau tới, sau đó đón lấy sách vở trên tay cô, cẩn thận kéo áo lại cho cô, không quên một nụ hôn ngọt ngào, cô nhón chân lên hôn lại anh ta, hai người tay nắm tay đi về phía bãi đậu xe. Những thứ này cũng chưa phải là điều khiến người ta nín thở. Khiến cho Kỷ Dược Phi trợn tròn mắt, ngây người như phỏng, không thể thở nổi chính là bụng Diệp Tiểu Du đã nhô cao. Trước khi đến, anh đã tưởng tượng đủ thứ nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ là thế này. Anh biết người đàn ông nước ngoài kia đang theo đuổi cô nhưng không ngờ mọi thứ lại nhanh đến vậy. Anh ngồi đờ người trên chiếc ghế bên đường, vùi đầu vào hai tay, không thể chấp nhận nổi. Chẳng lẽ, khi anh bị tai nạn xe, cô đã ở cùng với người kia? Cô là người kín đáo sao lại trở nên tân tiến như vậy, vừa rời khỏi anh đã lao vào vòng ôm của người khác, cam tâm tình nguyện sinh con đẻ cái cho người ta. Người đàn ông kia tốt như vậy sao? Tốt đến độ khiến cô ném đi tình cảm 12 năm, liều lĩnh theo anh ta đi tới nơi đất khách quê người này. Không phải Trọng Khải quá tốt mà vì anh dai quá tồi anh ạ. Không có bất kỳ ai có thể trả lời câu hỏi của anh. Trước khi đến anh tràn đầy tự tin. Giờ phút này lại giống như trò hề, tất cả đang cười nhạo sự cuồng vọng, tự cao tự đại của anh. Bóng tối dần bao phủ, anh không nhìn được gì nữa, lá rụng bay lên vai anh, gió heo hắt tiêu điều, vùi lấp ở vùng đất xa lạ này, anh nên làm thế nào cho tốt đây? Chưa kịp chiến đấu đã nắm chắc phần thua. Hẳn là cô đã kết hôn, anh hiểu rõ về cô, dù thế nào cô cũng sẽ không làm bà mẹ đơn thân. Sao anh có thể giành giật người đã có con với người khác? Cô béo thêm một chút, nụ cười vẫn xinh đẹp như ngày nào, ở bên cạnh người đàn ông kia tự nhiên như vậy, giống như thói quen. Mang thai không khiến cô nặng nề hơn, trừ cái bụng kia, cô trông vẫn thanh tú như trước. Người đàn ông mắt xanh kia giống như vừa từ Nam Cực trở về, tản ra hơi thở ấm áp khiến cho anh rất đố kỵ. Người đàn ông kia hình như rất thương cô, hiểu rõ đâu là báu vật, không như anh. Anh chưa từng đi dạo cùng cô, rất ít khi nắm tay nhau bước đi trước mặt người khác, càng sẽ không ôm, hôn trên đường phố, anh bận rộn mà cũng cho rằng cô hay xấu hổ, sẽ từ chối nên chẳng bao giờ thử qua, không, những điều này đều chỉ là lấy cớ, là anh bước quá nhanh, không chờ đợi cô. Anh không biết anh còn điểm mạnh nào nữa, ngoài lặng lẽ rời đi, không quấy rầy cô, để cho cô được bình yên. Lần này, anh lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ quay về. Bóng tối vùi lấp mọi thứ, chẳng ai hay biết từng có một câu chuyện cũ đã xảy ra. Hôm nay là ngày sinh theo dự kiến, Diệp Tiểu Du không hề có cảm giác sắp sinh nhưng Trọng Khải lo lắng, sớm đã đưa cô vào bệnh viện, đã mời cả hộ lý tốt, vừa tay cầm công việc tay kia nắm chặt tay cô an ủi, cuối cùng anh xin nghỉ một tuần để luôn có thể ở bên cô. Giáo sư Trọng, vị trí của thai nhi hơi lạ, sáng mai sẽ mổ đẻ, yên tâm đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào hết. Bác sĩ đến kiểm tra phòng mỉm cười nhìn đôi vợ chồng tri thức này. Ông chắc chắn chứ? Trọng Khải khàn khàn nói. Trọng Khải, nhất định là vậy rồi. Diệp Tiểu Du đẩy anh một cái, câu này anh hỏi thật ngốc. Sinh con đâu phải là ngã bệnh, có nguy hiểm gì chứ? Thời cổ, phụ nữ Trung Quốc cũng chỉ sinh ở nhà với bà đỡ cũng đâu có gì sai sót. Giờ bệnh viện đầy đủ trang thiết bị tân tiến như vậy, rất nhiều người sợ đau cũng chọn đẻ mổ. Chẳng qua là tiết công cô tập luyện đẻ thường lâu như vậy. Bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý rồi cùng hộ sĩ đi ra ngoài. Em yêu, hay là chúng ta đổi bệnh viện khác, anh sợ bọn họ chẩn đoán sai. Trọng Khải nhíu mày, đôi mắt màu lam tràn ngập sự bất an. Tiểu thư A Lân, phiền cô mua giúp tôi hộp sữa tươi được không? Diệp Tiểu Du mỉm cười nói với hộ lý. Được, vừa lúc tôi cũng có việc khác, có thể sẽ về muộn một chút. A Lân rời đi. Diệp Tiểu Du mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vươn tay ôm cổ Trọng Khải. Trọng Khải, anh biết vì sao ngồi trong phòng toàn mùi thuốc sát trùng mà em vẫn có thể cười được không? Đó là bởi vì có anh, từ Bắc Kinh đến New Jersey, ban đầu em cũng rất sợ, sợ người xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, sợ không thể giao tiếp với mọi người, sợ không biết sống với anh thế nào. Nhưng đoạn đường này, anh đã chuẩn bị trước tất cả, chọn việc học, chọn giáo sư, công việc, nhà cửa, cả anh nữa, em có thể là một thai phụ vui vẻ. Anh từng nói cảm ơn em, nhưng người phải nói lời cảm ơn là em mới đúng, một người bình thường như em lại có thể may mắn như vậy. Chỉ cần có anh ở đây, em thực sự không sợ gì cả. Trọng Khải nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng tựa sao kia một hồi lâu, sự lo lắng nơi cuống họng nhanh chóng bị hòa tan. Anh không hề biết lúc này ánh mắt anh dịu dàng cỡ nào, giọng nói của anh tràn ngập tình yêu thương, yêu chiều, em yêu, vậy anh không đi đâu nữa, ở đây bên em. Anh tự tay vén tóc qua sau tai cho cô, động tác nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Mặc dù đây không phải là con anh nhưng em nghĩ con nhất định sẽ rất vui vì có được một người cha như anh. Diệp Tiểu Du vùi mặt vào lòng anh, khẽ nói. Trọng Khải nhướng mày, nâng mặt cô lên, nói lung tung gì đó, rõ ràng là con của anh, không có con sao chúng ta có thể kết hôn. Đúng, là con của Trọng Khải, anh đã nghĩ tên cho con chưa, bụng bắt đầu đau đớn, cô sợ anh lo lắng, cố ý đổi đề tài để dời sự chú ý của anh. Tính cách của anh rất nề nếp, gặp chuyện gì cũng đều suy xét kỹ càng rồi mới bắt đầu làm, chưa biết là con trai hay con gái, giờ anh chỉ định gọi con là baby. Nhưng tên thì cũng đã nghĩ, con trai sẽ là Trọng Mộ Du, con gái là Trọng Diệp. Anh đã nghĩ từ lâu rồi, em yêu, em có thích không? Cảm giác đau bụng chợt kéo đến như bài sơn đảo hải, càng lúc càng dữ dội, Diệp Tiểu Du đau đến chảy nước mắt, cô đột nhiên cảm giác được đây giống như một cơn ác mộng không có kết thúc, cô không khỏi kêu lớn. Em yêu, em sao vậy? Trọng Khải kéo người cô ra, lúc này mới nhìn thấy vẻ đau đớn của cô. Đừng, đừng sợ, ấn chuông gọi bác sĩ đi, cô dùng nụ cười bình tĩnh cuối cùng để dặn dò anh. Người đàn ông đã quen chắn gió che mưa giờ đang ôm cô, bối rối không biết làm sao, tay run run hồi lâu mới ấn được chuông. Bác sĩ và y tá kéo xe đến, trong nháy mắt cô đã bị đưa lên giường sắt. Y tá lại nhanh nhẹn đưa áo cho anh mặc vào, kéo anh cùng vào phòng giải phẫu. Cơn đau bụng đến rất nhanh, căn bản không kịp tiêm thuốc mê nữa, bác sĩ tiêm thuốc gây tê trên bụng cô, sau đó bắt đầu phẫu thuật, cô đau đến hôn mê bất tỉnh. Em bé đã chào đời, cô dần dần tỉnh lại. Diệp Tiểu Du cảm thấy có người đang ôm lấy cô, vòng ôm dịu dàng đó cô đã rất quen, là Trọng Khải đang không ngừng gọi cô, nhẹ giọng an ủi cô. Sau đó, bất ngờ, anh bắt đầu khóc, nước mắt rơi lên cánh tay cô, từng giọt, nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, em yêu, anh yêu em. Giờ cô như con ếch bị mổ bụng, máu thịt mơ hồ, còn anh lại chọn lúc này để tỏ tình. Đây không phải là lời nói xã giao của người Mỹ, cô biết, anh chưa bao giờ nói câu này, anh là thật lòng. Giờ khắc này, cô như quên đi mọi đau đớn, kinh hoàng. Cảm giác hạnh phúc trào dâng, cuốn trôi cô đi. Cô phát hiện, cô bỗng nhiên có cảm giác xúc động, tình cảm mãnh liệt trào dâng khiến cô sợ hãi. Cô chỉ có thể nắm chặt tay anh mới dần hòa hoãn lại. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Sau một đêm mê man, cô lặng lẽ tỉnh lại, cảm giác đau đớn sau khi phẫu thuật vẫn còn, cô khẽ rên một tiếng. Bờ môi ấm áp tiến đến, em yêu, là một cô bé xinh đẹp, giống em như đúc, giọng nói của Trọng Khải không khống chế được sự hưng phấn. Thật sao, cô cố gắng nói. Vừa rồi anh đã gọi điện về nhà, nói cho cha mẹ biết, anh có một thiên thần xinh đẹp. Bọn họ có vui không? Bọn họ đang trên đường ra sân bay rồi, 2 tiếng nữa sẽ đến. Em yêu, thật sự rất vui, cảm ơn hạnh phúc mà em mang đến cho anh. Cô không khỏi cảm thấy có chút xót xa, nếu là Kỷ Dược Phi nói ra những lời này thì cuộc đời của cô đã hoàn mỹ cỡ nào. Nhưng cô đã quá cầu toàn rồi. Trọng Khải đã đem đến cho cô cả thế giới này, cô không còn lưu luyến ảo mộng hư vô nữa. Y tá bế em bé đến, Diệp Tiểu Du rưng rưng nhìn, thực sự rất giống cô, nhưng đôi mắt kia lại là của Kỷ Dược Phi, vẫn còn lại dấu vết của anh, không thể xóa nhòa, không thể xóa nhòa. Nỗi đau thể xác và nỗi đau trong lòng cùng kéo tới, cô đau khổ nhắm nghiền hai mắt, nước mắt lăn dài qua khóe mi, rơi xuống. Trọng Khải lau nước mắt cho cô, em yêu, thiên sứ của chúng ta rất đáng yêu, có đúng không, anh đã nhìn thấu sự thất thần của cô, yêu thương bế em bé, sau này anh sẽ cho con đi học ở nhà trẻ tốt nhất, nhận sự giáo dục tốt nhất nhưng sẽ để con phát triển tự nhiên, anh muốn con được vui vẻ mà trưởng thành. Nhưng chuyện cũ của mẹ cũng phải cẩn thận nói lại cho con nghe, chuyện cũ đã qua thì cứ thản nhiên mà đối mặt chứ đừng trốn tránh, đây là tôn trọng con, cũng là tôn trọng cha ruột của con bé. Trọng Khải, Diệp Tiểu Du vuốt ve gương mặt anh, vì sự bao dung, rộng lượng của anh, vì sao lại tốt với em như vậy? Mặt hồ màu lam thật dịu dàng, bởi vì anh yêu em yêu, anh đã nghĩ rằng anh không thể nhưng em đã cho anh khả năng yêu thương. Em không biết. Có thể yêu em là điều ý nghĩa cỡ nào với anh đâu. Em rất hân hạnh, cô học theo vẻ nghiêm túc của anh. Thời gian hạnh phúc thấm thoát thoi đưa, dường như mới chỉ trong nháy mắt, 1 tháng đã trôi qua, Diệp Tiểu Du nhẹ nhàng bước ra sân, gió lạnh đầu đông kéo tới mang theo hương thơm cỏ cây và cả sự lạnh lùng, trong trẻo. Diệp Nhi đã ngủ say, con nhóc rất ngoan, rất ít khi làm ồn, tuy nói cô đã làm công việc chăm sóc đã lâu, lần đầu tiên gặp một người có thể hiểu rõ trẻ em như vậy. Sau khi mẹ Trọng Khải đến rồi ở lại, bà là người phụ nữ nhỏ xinh, rất giỏi việc chăm sóc trẻ em, làm hết mọi việc trong nhà. Trọng Khải vừa về tới nhà là lại dành phần bế Diệp Nhi khiến cho người làm mẹ như cô lại chẳng có việc mà làm, ngày nào cũng ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Trên con đường rợp bóng cây, đèn xe lóe lên, chiếu vào nhà cô, là Trọng Khải đã về. Cô dựa bên hiên nhà, mỉm cười nhìn Trọng Khải xuống xe, nhìn thấy cô, vui mừng chạy tới, mở rộng vòng ôm, nụ hôn dịu dàng kéo dài thật lâu. Gần đây, ngôn ngữ cơ thể anh càng ngày càng phong phú, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Trọng Khải, tiểu thư A Lân còn ở trong phòng bếp đó. Anh không cam lòng lại hôn một cái rồi mới buông ra, hôm nay Diệp Nhi có ngoan không, vừa nói anh vừa đi về phòng em bé. Diệp Nhi vừa mới ngủ, sáng mai qua với con cũng được. Cô kéo anh lại, muốn bàn chuyện đi học lại. Hai người nắm tay, lặng lẽ lên lầu, đi vào thư phòng, vì sợ đánh thức con nên cô khẽ đóng cửa lại. Trọng Khải đặt cặp táp xuống, kéo cà vạt ra, ngồi xuống ghế salon. Trọng Khải, em nên quay về trường học thôi. Cô ngồi bên cạnh anh. Anh kéo cô qua, tay phải ôm eo cô, để cô dựa đầu vào vai anh, cô vừa mới tắm, mùi hương trên tóc thơm ngát. Để mai anh làm thủ tục cho em, có người trông con giúp, em tạm thời có thể đi học, chuyện bên phòng nghiên cứu của anh thì cứ để đó đã. Ông cô như vậy khiến lòng anh rạo rực. Tay đặt bên eo cô hơi nóng lên. Cơ thể đã khỏe lại chưa? Anh để mặc cho trái tim dẫn lối, nhắm mắt lại, hôn lên cần cổ mịn màng của cô. Người Diệp Tiểu Du thoáng căng thẳng, nghĩ đến thân thể mình, anh thừa cơ kéo cô ngồi lên đùi mình, kìm lòng không đậu vươn tay xoa nắng ngực cô, vuốt ve nơi mềm mại đó. Cô đỏ bừng mặt, trọng khải, thế này không tốt lắm. Hàng mi dài của anh hơi chớp xuống, khuôn mặt anh trở nên thật đặc biệt trong mắt Diệp Tiểu Du, vẻ tuấn tú, chuyên chú, trọng khải gần sát như vậy, tim cô bất giác đập loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Em yêu, nhắm mắt lại. Cô nhất thời hiểu ra, ngoan ngoãn nghe lời. Cô như nghe được tiếng cười khẽ, là Trọng Khải đang cười sao? Đôi môi lạnh như băng dịu dàng dán lên môi cô, trong nháy mắt đã cuốn quanh môi cô, ngón tay vươn vào từ cổ áo cô, từ từ dao động cho đến khi hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt cô. Trọng Khải. Cô thở gấp, mặt ửng đỏ. Em yêu, vì em mà anh đã lại thành người đàn ông thực sự, từ khoảnh khắc em đến bên anh đã rất muốn em, rất muốn, vẫn luôn muốn. Anh nói, giọng nói như xé tan tất cả những ràng buộc, hạn chế, lời tỏ tình không chút che đậy. Nhưng chúng ta, lý trí muốn kháng nghị nhưng cơ thể lại khát khao mà dán chặt vào người anh. Thích nụ hôn của anh, thích cái ôm của anh và cả những vuốt ve thân mật. Chúng ta là vợ chồng, ánh mắt anh hơi trầm xuống nhưng không che giấu được hết khát vọng của anh, có đúng không? Lý trí sớm đã bay lên mấy tầng mây, anh vẫn cố nắm lấy một chút tỉnh táo còn sót lại, đợi chờ lời khẳng định của cô. Vâng, cô thực sự không thể kháng cự nổi nữa, xấu hổ đỏ mặt, vùi sâu vào lồng ngực anh, ôm lấy anh. Anh trân trọng, thương yêu cô như vậy, sau này, giao cả cho anh đi. Đêm lặng lẽ chìm sâu, người trong phòng ngủ lại say sưa, không thể khống chế. Tiên sinh Tiền Chung Thư đã nói, cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhanh như vận tốc của ánh sáng, thời gian đợi chờ lại dài như vô tận. Thật ra thì bất kể là tốc độ ánh sáng hay là mãi mãi, thời gian mỗi ngày vẫn đều như vậy. Năm năm tháng tháng năm năm, chỉ vài vòng quay của trái đất cũng đã được năm năm rồi. Xuân lại về, muôn hoa đua nở, ánh nắng dần rạng rỡ, cảnh sắc mùa xuân lại càng thêm tươi đẹp, ánh trời chiều vỡ vụn không dễ để màn đêm bao phủ, ánh sáng chậm chạp không tắt khiến lòng người thoải mái. Hợp đồng lớn đầu tiên của năm nay thuận lợi như chẻ tre, Kỷ Dược Phi thảnh thơi nằm dài trên ghế salon trong phòng làm việc, tự thả lỏng bản thân. Năm ngoái công ty đã đổi trụ sở mới, căn phòng làm việc này của anh vừa rộng rãi lại vừa sáng sủa, bốn phía đều là tường thủy tinh, ánh sáng rất mạnh, đứng ở trong phòng làm việc có thể thưởng thức hết cảnh phồn vinh của Bắc Kinh. Bên trong còn có phòng nghỉ tiện nghi, nơi này giờ gần như đã là nhà của anh, về nhà cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chẳng vậy. Á à, sếp tổng trốn ở đây mơ màng, vậy đám thuộc hạ như chúng tôi có thể trốn việc không? Phó Cương cầm tập công văn đặt lên bàn, ngồi xuống rồi cười vỗ vỗ vai anh. Cuộc sống trôi qua quá bình thản, Phó Cương béo lên so với khi chưa lấy vợ những 20kg, vốn hình thể đã tráng kiện, giờ nhìn trông có phần hơi giống võ sĩ sumo của Nhật Bản. Làm nhiều một chút, có thể giúp anh giảm béo đi đó, đừng có oán trách. Kỷ Dược Phi không buồn mở mắt. Bà xã nhà tôi nói thích tôi như bây giờ, nói là rất an toàn. Phó Cương kiêu ngạo đáp. Ừ, đúng là an toàn, người khác muốn cướp cũng chẳng có gan. Kỷ Dược Phi bị anh làm ồn không ngủ nổi, đành phải ngồi dậy, nhìn bụng béo của anh. Này, ghen ăn tức ở à? Nhìn lại cậu đi, giờ gầy đến bụng dính vào lưng rồi, cơm cũng ăn như nhau mà chẳng biết đi đâu hết. Phó Cương bất bình, có phải là hàng đêm không ngủ nhớ mỹ nhân? Vừa nói xong, Phó Cương mới nhớ ra là đùa quá trớn, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dược Phi lập tức ảm đạm. Năm đó, anh từ Mỹ quay về cũng không nói gì nhưng thay đổi rất nhiều, vùi đầu vào công việc, tự kiềm chế mình như một đạo sĩ. Phó Cương móc trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một cây đưa cho anh, bạn bè thân thiết, hiểu rằng lúc này không cần phải nói quá nhiều, một điếu thuốc là đủ rồi. Kỷ Dược Phi cười tự giễu, thật sự muốn trốn việc sao? Đã lâu rồi hai chúng ta không uống rượu với nhau rồi, hay là, giờ đi uống hai chén? Được, nhưng mà bà xã đại nhân đã dặn, hôm nay phải ra sân bay đón nhạc mẫu đại nhân. Thôi vậy, anh đi đi, tôi đi uống một mình, Kỷ Dược Phi cầm áo khóc, tìm chìa khóa. Không, không, tôi đi cùng cậu, hay là cậu đến sân bay với tôi, thế nào? Anh nghĩ chúng ta là thanh niên, đến sân bay nhìn máy bay bay lên sao? Trở về tuổi xuân một chút thì có gì là không tốt? Đi thôi, để tôi lái xe, cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi là được, đưa mẹ vợ tôi về nhà, tôi và cậu uống một trận cho say sưa, không say không về. Phó Cương không nói gì thêm, cầm lấy áo vest của anh rồi kéo Kỷ Dược Phi đi. Kỷ Dược Phi bất đắc dĩ cười cười, được rồi, buông tay đi, các nhân viên nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, anh khoác áo vest rồi cùng bước ra thang máy. Cùng lắm thì nói là gay, Phó Cương khoa trương vỗ vỗ vai anh. Kỷ Dược Phi đẩy anh, biến, lại còn gay, tôi mà có gay thì cũng phải tìm Mỹ Nam anh Tuấn. Như Kỷ Siêu. Cậu ta, tôi cũng không dám đâu, cô bạn gái người mẫu của cậu ta kè kè 24, tôi sợ bị cô ta mắng chết mất. Phó Cương cười ha hả. Duyên phận là một điều kỳ diệu, Kỷ Dược Phi không thể ngờ rằng giờ anh và Kỷ Siêu lại trở thành đồng nghiệp, thành bạn bè. Sau khi Kỷ Siêu tốt nghiệp, tham gia một cuộc thi trong nước, dùng thực lực của mình giành được vòng nguyệt quế. Rất nhiều công ty Internet tranh giành nhau với mức lương cao. Kỷ Dược Phi cũng vừa thành lập một công ty con về Internet, lúc ấy cũng có mặt, anh đưa ra một mức lương khó tin, Kỷ Siêu nhìn anh một hồi, cuối cùng đầu quân về công ty của anh. Giờ, công ty con đó là công ty con thu về nhiều lợi nhuận nhất, Kỷ Siêu là tổng giám đốc công ty. Từ đó, anh và Kỷ Dược Phi đã hình thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới rất tốt, cũng dần trở thành bạn bè. Nhưng hai người bọn họ đều rất ăn ý không nhắc đến Diệp Tiểu Du. Bạn gái Kỷ Siêu là Cao Thiến, trong giới người mẫu không quá nổi tiếng cũng chẳng quá chìm nhưng cô quản Kỷ Siêu là giỏi nhất. Cô có một sức lực vô tận đủ khiến cho Kỷ Siêu luôn phải giơ tay xin hàng. Cuộc đời vốn luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người đàn ông lạnh lùng như Kỷ Siêu cũng chỉ có thể luôn trông chừng như vậy, nếu không thì quá khó để giữ mãi trái tim anh. Sân bay lúc nào cũng tấp nập, máy bay hạ cánh rồi lại cất cánh, khiến người ta chia lìa rồi lại quay về. Lối ra có rất nhiều người, Phó Cương sợ mẹ vợ không tìm được mình nên làm một tấm bảng lớn giơ cao. Kỷ Dược Phi mỉm cười lùi ra sau chờ. Bỗng nhiên, có một người bảo vệ chạy về phía anh, giận dữ nói, tiên sinh, phiền anh trông con cho cẩn thận. Người đông đúc, bị lạc không dễ tìm đâu. Kỷ Dược Phi buồn bực lắc đầu, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Người kia lườm anh một cái, quay người lại mấy bước, bế một cô bé mũng mĩm nhét vào lòng anh làm cha thật vô trách nhiệm. Nói xong lại chạy ra chỗ khác để duy trì trật tự. Kỷ Dược Phi dở khóc dở cười nhìn cô bé trong lòng, mái tóc đen nhánh buộc thành mấy bím, mặt tròn trịa, mũng mĩm trẻ thơ, đôi mắt trong veo, quả thật trông rất quen mắt. Cô bé nghiêng đầu, cũng đang nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé cạo nhẹ lên má anh, chú ấy nói chú là cha, đúng không ạ? Phát âm của cô bé hơi lạ, chắc là lớn lên ở nước ngoài. Chú không phải là cha, cha cháu đâu rồi, không khỏi yêu thích gương mặt nhỏ nhắn này, anh kìm lòng không đậu hôn lên má cô bé một cái. Cô bé lắc đầu, cháu không có cha, cháu có Daddy, có Mommy. Ông đầu. À, Daddy chính là cha mà. Kỷ Dược Phi cười. Không phải, mẹ nói rồi, cha là cha, Daddy là Daddy, không giống nhau. Cô bé nói rất thành thật. À, đây là lý luận kiểu gì vậy? Vậy Mommy và Daddy đâu rồi? Daddy sang Pháp có hội nghị rồi, Mommy. Lúc này cô bé mới nhớ tới tìm mẹ, miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, nước mắt tràn mi, sắp quà lên khóc. À, bé ngoan đừng khóc, chúng ta đi tìm Mommy. Kỷ Dược Phi đau lòng lau nước mắt cho cô bé, đảo mắt nhìn quanh. Diệp Nhi. Một người phụ nữ đang đẩy hành lý vội vã kêu lớn. Cô bé giãy khỏi tay Kỷ Dược Phi, như con bướm nhỏ bay đi. Cô gái dang rộng tay, ngồi xổm xuống đón lấy con gái rồi ôm con thật chặt. Con yêu, con muốn dọa chết mẹ sao, chẳng qua là đợi hành lý, quay đầu nhìn lại đã chẳng thấy bóng con đâu, Diệp Tiểu Du suýt thì bị dọa cho phát điên. Mommy, Diệp Nhi chơi cùng chú, không chạy loạn, cô bé quay lại, chỉ vào Kỷ Dược Phi. Kỷ Dược Phi đứng sững nơi đó, cách cô chỉ 10 bước chân, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú vào gương mặt anh vẫn nhớ thương, trái tim rối rắm, đau đớn. Trời ơi! Diệp Tiểu Du không dám tin, chia cách 5 năm, khó khăn lắm mới quay về nước, lần đầu tiên gặp lại là vẻ gầy gò của anh. sợi dây tình mềm mại chôn sâu trong lòng bao năm qua lại dần xuất hiện. Tiểu Du, là em, thực sự là em sao? Kỷ Dược Phi đi tới gần cô, chậm rãi vươn tay tới gần sát mặt cô, hơi ngừng lại một chút mới có dũng khí chạm vào cô. Diệp Tiểu Du cả kinh, cổ cứng ngắc, lập tức cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền tới. Cô thấy tim mình đập loạn, vội lui về phía sau vài bước, cố mỉm cười. Vâng, thật khéo quá. Anh sắp bay đi đâu sao? Cô xa cách, anh ngẩn ra, cảm giác đau đớn lan tràn khắp người, bỗng nhiên nhớ lại hoàng hôn ấm áp ở New Jersey năm nào, anh thu tay về, nắm chặt thành quyền, ý thức rằng cô đã không còn là của anh nữa. Mẹ, mẹ biết chú à? Diệp Nhi khẽ hỏi, nhìn cô rồi lại nhìn anh. Dược Phi, sao cậu lại chạy ra đây? Tiếng hô của Phó Cương cắt ngang câu trả lời của Diệp Tiểu Du. Trời ơi, là cô giáo Diệp sao, đã lâu không gặp, đây. Phó Cương đột nhiên trông thấy Diệp Nhi, hoảng sợ ngây người, thất thanh kêu lên. Dược Phi, cô bé này thật giống cậu. Trong nháy mắt, khuôn mặt Kỷ Dược Phi trở nên căng thẳng, tái nhợt không còn huyết sắc, anh nói cái gì? Phó Cương nhìn Diệp Tiểu Du đang cúi đầu, vẻ mặt đau đớn, anh nhún nhún vai, xuề tay ra, thở dài. Kỷ Dược Phi đột nhiên bế lấy Diệp Nhi, chạy vào phòng VWC. Trong gương là hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, mặc dù cô bé rất nhỏ nhưng lông mày, đôi mắt, vầng trán thực sự rất giống anh. Đầu anh nổ tung, cô chưa từng đến với ai, đó là con của anh. Nước mắt trào ra, anh điên cuồng chạy về, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Du vừa đuổi tới, gầm nhẹ. Tại sao? Nếu hôm nay không gặp nhau, em vẫn sẽ coi anh là thằng ngốc đúng không? Diệp Tiểu Du nhắm mắt lại, nhếch miệng mỉm cười nói với Diệp Nhi. Diệp Nhi, con chơi với chú Phó đây được không? Mẹ có việc, lát nữa sẽ tới đón con. Không. Người đáp lời chính là Kỷ Dược Phi, anh ôm chặt lấy Diệp Nhi, anh sẽ không buông tay, ai cũng không được lấy đi. Diệp Nhi bị hoảng sợ bật khóc đòi mommy bế. Diệp Tiểu Du bất đắc dĩ nhìn Phó Cương muốn nhưng không giúp được, lắc lắc đầu. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ mất khống chế như vậy, qua 5 năm mới biết rằng mình có một đứa con. Anh Kỷ, em không đi, đưa con cho em bế, anh xách hành lý giúp em, hôm nay em phải tới dự hội nghị ở trung tâm luyện thi. Chuyện này em nhất định sẽ nói rõ với anh. Cô tỏ vẻ trấn tĩnh nói. Cô đã muốn về nước từ rất lâu rồi, chẳng qua vì bài vở, công việc bận rộn, Diệp Nhi lại còn nhỏ, không thể bay đường dài. Năm nay, cô được chọn làm ban giám khảo cho cuộc thi quốc tế, vừa khéo lại tổ chức ở Bắc Kinh, cuối cùng cô cũng quay về. Cô nghĩ nên tới gặp Kỷ Dược Phi, nói cho anh biết chuyện của Diệp Nhi nhưng không ngờ lại bất ngờ như thế này. Kỷ Dược Phi gật đầu, để cho Phó Cương về trước, anh vẫy một chiếc taxi quay về nội thành. Xe vừa vào đường cao tốc, anh liền đón Diệp Nhi từ tay Diệp Tiểu Du, dường như muốn thảm vào tim, đặt vào lòng, tay vuốt ve con bé như sợ đây chỉ là giấc mơ. Anh có con chảy trong mình dòng máu của anh mà anh lại bỏ lỡ mất 5 năm. Anh đúng là ngu xuẩn, nếu ban đầu kiên quyết đuổi theo thì sẽ chẳng phải là kết quả như hôm nay. Diệp Nhi bị anh vuốt ve buồn, cười, người dụi dụi trong lòng anh. Diệp Tiểu Du đau đớn nhìn bọn họ, thật là đau đầu, sao cô lại như người mang trọng tội thế này? Tiểu Du, em thật độc ác, nếu đổi lại là em, hôm nay em đột nhiên biết mình đã có một đứa con lớn thế này thì em sẽ làm thế nào? Kỷ Dược Phi quay đầu, nói đầy đau thương. Em có nói cho anh biết, lúc biết tin mình có thai, người đầu tiên em đi tìm là anh, lúc đi em có nói, chúng em đi đây, anh không để ý. Em đang đùa anh sao? Câu nói đó khó hiểu như vậy, anh chỉ nghĩ rằng đó là người đang chờ em. Vậy cũng gọi là có nói sao? Cô im lặng, thở dài. Hay là em cho rằng anh sẽ không chịu trách nhiệm nên muốn ra nước ngoài, rời xa anh? Anh sẽ không biết, tiếp tục ngu xuẩn. Anh quá đau đớn, giọng nói không khỏi hơi run run. Em không có, anh Kỷ. Diệp Tiểu Du không muốn chuyện đã qua lại khiến anh tổn thương như vậy, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nếu nói cho anh thì anh sẽ không buông tay, mà cô lại thực sự quá mệt mỏi rồi nên mới rời đi. Nhưng lời này, sao anh có thể hiểu hết đây?